Nữ đế Tà Hậu, chương 17, hồi 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui sướng hài lòng chạy về hoàng thượng tẩm cung, Tô Hiểu Thành chữ to trạng hướng trên giường nhất nằm, nếu là thị tẩm tự nhiên không thể hồi chính mình cung, nghĩ chăn một quyển, nhắm mắt trực tiếp vù vù ngủ nhiều. Hách Liên Hàn một người ở trên đài cao đi tới đi lui phát tiết phẫn nộ, hít sâu khẩu khí ngồi trở lại cao y, vừa cầm lấy một quyển tấu chương, lại nghĩ tới Tô Hiểu kia chương đáng giận mặt càng phát ra buồn bực, làm sao còn nhìn xem đi vào đem tấu chương ném đi kêu. Tiểu Lâm Tử, hoàng thượng, vừa nghe đến Hách Liên Hàn kêu to, ngồi canh giữ ở cửa rối rắm muốn hay không vào nhà nhìn xem Tiểu Lâm Tử vội vàng đẩy cửa mà vào. Hai tay để đặt phía sau, Hách Liên Hàn nghiêm mặt hỏi. Tĩnh Nhã đã trở lại sao? Khởi bẩm hoàng thượng, Tĩnh Nhã còn chưa trở về. Hảo, trẫm đã biết, ánh mắt phiêu mắt tấu chương, nhíu mày, mở miệng nói. Dĩnh Tiệp Dư hồi cung, hơi hơi tạm dừng, Tiểu Lâm Tử do dự nói. Nô tài xem nàng đi ra ngoài cũng không nhiều chú ý, nên hồi cung. Mặc Thành kia phó bộ dáng cũng dám hướng nơi nơi đi. Nhớ tới Tô Hiểu kia phó giả dạng, Hách Liên Hàn hừ, bối thủ đi xuống đài cao, phân phó nói. Trẫm mệt mỏi, hầu hạ trẫm đi ngủ. Là, trở lại tẩm cung, Hách Liên Hàn bên ngoài cắt làm cho công nhân hầu hạ rửa mặt ngày xưa trải giường chiếu Tĩnh Nhã không ở, rửa mặt hoàn nàng liền triệt hồi công nhân, đi vào nội ốc thân thủ vừa bỏ đi ngoại sam, trên tay bị kiềm hãm, có nhân. Mặt mày nhất lẫm, trên tay động tác cũng dừng lại, cảnh giác hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. To như vậy hoàng tháp thượng, chăn bị cuốn thành một đoàn, cao thấp phập phồng động tác thuyết minh có nhân chính khóa lại trong đó. Thích khách, nếu thật sự là kia cũng thật sao rất không cẩn thận. Hách Liên Hàn trừ hạ trên tường lộ vẻ kiếm, mày thâm khóa tới gần kiếm một điều, góc chăn bị sốc lên một góc lộ ra Tô Hiểu hương vị ngọt ngào ngủ nhan. Này nữ nhân cư nhiên tại đây ngủ. Hách Liên Hàn mày thâm khóa quét mắt trên giường nhân, xoay người thanh kiếm sáp nhập hồi vỏ kiếm, tay áo bào vung, mở ra cửa cung. Tiểu Lâm Tử, hoàng thượng, chắp tay khó hiểu hỏi, tìm người đem nàng cho trẫm bàn đến lâm điện đi. À, Tiểu Lâm Tử sừng sốt thế này mới phát hiện trên giường Tô Hiểu, nghĩ rằng vị này nương nương quả nhiên là phiền toái. Nhưng, khó xử nói, hoàng thượng, lâm điện Minh Dạ Vương ngủ, nâng đến sau điện đi. Hoàng thượng, Tiểu Lâm Tử do dự mà khẩn trương nói. Thứ nô tài nói thẳng, sau điện khoảng cách xa xôi, nếu như nương nương tình hoàn hảo, như thế ngủ bị nâng đi, nô tài sợ thái hậu bên kia phát hiện, vừa muốn khó xử. Hách Liên Hàn mắt quang phát lạnh, hai tay bối lập một lát, cáp thủ nói. Không có việc gì, ngươi lui ra đi, kia Dĩnh Tiệp Dư, trẫm thì sẽ xử trí. Hách Liên Hàn mặt không chút thay đổi nói. Là, đứng thẳng ở trước giường đánh giá đem chính mình khỏa thành một đoàn ngủ say sưa Tô Hiểu, Hách Liên Hàn mày càng phát ra thâm khóa, này nữ nhân rất đặc biệt người ngoài xử sự tổng có thể xuất hồ ý liêu Tô Hiểu, mê giống nhau nữ nhân. Hoàng thượng, ngươi có thể không nhìn chằm chằm vào ta xem sao? Minh Tình không biết khi nào mở, há mồm đó là trêu đùa. Hách Liên Hàn khinh xả khóe miệng. Bỏ được tỉnh, hoàng thượng long uy chấn thiên, đừng nói ta chỉ là ngủ chính là chết đi mọi người sẽ bị chấn sống lại. Tô Hiểu bán khởi động thân mình áo ngủ bằng gấm theo của nàng da thịt chảy xuống, lộ ra trắng nõn cổ cùng cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Hàn mắt quang chợt lóe, bất động thanh sắc triển khai tầm mắt. Chậm nhưng thật ra không biết ngươi vốt mông ngựa công phu cũng là nhất lưu. Tạ hoàng thượng khích lệ, Tô Hiểu nhếch miệng cười chọn mi nhập chính đề. Hoàng thượng, đêm nay thật sao yếu tại đây ngủ, vừa mới Tiểu Lâm Tử trong lời nói ngươi đều nghe được làm sao tu hỏi lại. Hách Liên Hàn cười, theo nàng rút về kiếm sau liền phát giác Tô Hiểu hơi thở biến hóa, rõ ràng là tỉnh lại, lại cố tình cố ý lại giường giả bộ ngủ. Hắc hắc nguyên lai ngươi sớm phát hiện lạc, Tô Hiểu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, xoay người ngồi dậy chống đầu đối Hách Liên Hàn trong nháy mắt nói. Ai ai, đường vua của một nước bị chính mình mẫu hậu nhìn chằm chằm, thật sự là không tự do a. Hách Liên Hàn không có đáp nàng, lãnh tình bất động. Đứng lên, cái gì, rời đi giường, chậm yếu đi ngủ. Hách Liên Hàn gằn từng tiếng, không hề gợn sóng. Tô Hiểu trừng mắt xem nàng một bộ theo lý thường phải làm ôm chăn trực tiếp cự tuyệt. Dựa vào cái gì, giường là ta trước ngủ. Đây là chậm giường, ngươi ngủ thượng. Hách Liên Hàn dương cao thấp cắp mệnh lệnh nói. Ta cự tuyệt, Tô Hiểu không chút nghĩ ngợi quả quyết bĩu môi. Ngươi là chủ nhân, ta là khách nhân, chủ nhân hẳn là làm cho khách nhân. Hướng đến không đừng phản bác Hách Liên Hàn vẫn là lần đầu tiên như thế bị trực tiếp cự tuyệt kiêu ngạo vương giả chi tâm đốn khởi cười lạnh nói. Mâu luận, tay áo bào vung, ngạo nghễ nhìn Tô Hiểu. Ngươi đã là tỉnh thị tầm chấm dứt hồi cung điện. Tô Hiểu nghe vậy, đối với Hách Liên Hàn chính là cái đại mặt quỷ chăn vừa lật đem chính mình khóa lại trong lúc ở chăn lý hô lớn. Ta đang ngủ, Người muốn cho ta sẽ cung điện tìm nhân đem ta nâng đi thôi, sáng mai. Minh Nhi, ta thấy Thái Hậu đã nói ngươi nơi đó không được làm một nửa liền đem ta đuổi rồi. Nghe nàng không chút nào biết gì đem giường đệ việc như thế nói lung tung, Hách Liên Hàn vừa thẹn vừa giận nhưng lại nhất thời không biết như thế nào cãi lại. Nửa ngày mới vỗ tay cười lạnh nói, hảo, vô cùng tốt, này thanh âm, tôi hiểu toàn thân run lên, sát khí A, vụ IGTA xốc lên một góc chăn, lộ ra ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Hàn, nuốt nuốt nước miếng, lại đem chính mình khỏa hồi bị chung, hắn sẽ không chân khí cực đem chính mình gờ yêu ta ết đi, dù sao nam nhân nhưng là thực để ý mặt mũi, vẫn là liên quan đến. Khụ khụ, đều do vài cái lão ca, bình thường đùa bọn họ thói quen, không tự giác đem hoàng thượng cũng đùa đi vào, này há mồm, thực cai quản. Ngẫm lại, kỳ thật hồi cung cũng không có gì không tốt, có thể tá mặt nạ còn có thể độc hưởng chính mình giường lớn, còn không dùng đối mặt Hách Liên Hàn này vết nứt lung. Nhưng vừa thấy Hách Liên Hàn kia hé ra thối mặt đã nghĩ khi hắn. Quên đi, vẫn là nói lời xin lỗi, nơi đó không được cũng không phải hắn lỗi, chính mình không nên thống hắn miệng vết thương. Âm thầm làm hạ quyết định, xốc lên chăn tươi cười chống lại Hách Liên Hàn lãnh tình, lạc lạc thanh nói. Hoàng thượng, nô tỳ không phải cái kia ý tứ, nơi đó không được cũng không trách ngươi, chỉ có thể quái. Ân, ngươi bận quá, ta nghe thầy thuốc chính là các ngươi này đại phu nói a, nhân quá mệt mỏi hội ảnh hưởng cái kia gì, ngài nhất định là quá mệt mỏi cho nên mới không được. Càng nghe đi xuống, Hách Liên Hàn quyền đầu nắm càng chặt, nàng đều tò mò chính mình cư nhiên không có trực tiếp vặn gãy nữ nhân này cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dĩnh Tiệp Dư, Hách Liên Hàn đột nhiên thanh âm bình thản đánh gãy của nàng tiếp tục. Tôi hiểu bị đánh gãy nói có chút khó chịu, nhưng xem ở hắn thực tức giận phân thượng, vẫn là ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. A, ngươi quả nhiên là nữ nhân, Hách Liên Hàn thanh thanh âm thực hoài nghi, thực hoài nghi. Ách, một cái chớp mắt hiên bị nhảy lên, tôi hiểu chỉ vào Hách Liên Hàn mày liễu đổ dựng thẳng. Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng thượng là có thể vũ nhục nhân, tuy rằng tỷ là gia điểm, soái điểm, nhưng tỷ yếu ngực có ngực yếu mông lại mông, nữ nhân hai chữ tuyệt đối hàng thật giá thật. Hách Liên Hàn mặt bộ cứng ngắc một lát mới thốt ra nói. Dĩnh Tiệp Dư, nói chuyện với ngươi có thể văn nhã chút sao? Văn nhã, tôi hiểu phản ứng lại đây chào chào đầu, ta vừa mới trong lời nói không hề văn nhã sao? Tục khó dằn nổi, nào có nữ tử đem ngực mông bắt tại ngoài miệng còn tự xưng cái gì? Tỷ, làm của nàng tỷ, quả thực là đại nghịch bất đạo, bĩu môi tôi hiểu thầm mắng này cổ đại nhân chính là phiền toái, nói chuyện còn muốn vẻ nho nhã, nếu không hắn nghi ngờ chính mình là nữ nhân, nàng cũng sẽ không tặc mau được không, theo tiểu nàng nhất kiêng kỵ nhất bị nhân làm nam sinh, nàng là nữ nhân, hàng thật giá thật nữ nhân. Đằng đằng, Hách Liên Hàn này trên gương mặt hai mây đỏ. Giống nhau phát hiện tân đại lục tôi hiểu quái kêu trực tiếp quang chân chạy đến Hách Liên Hàn trước mặt. Ngươi thẹn thùng lạc, thiên lạc nguyên lai hoàng thượng ra như vậy bạc a, Dĩnh Tiệp Dư. Hách Liên Hàn thiên mở đầu, không cho nàng xem mặt mình, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh bạo khởi nói. Ngươi tin không tin chấm hiện tại liền chém ngươi. Tín, tín, tôi hiểu vừa nghe khảm tự, nhất thời thành tôn tử dạng, hai tay túm góc áo ủy khuất nói. Nô tỳ sai lầm rồi, hoàng thượng ngài đại nhân đại lượng cũng đừng cùng nhỏ tiểu nhân so đo lạc. Một cái chớp mắt chuyển biến, Hách Liên Hàn nhận vô năng phù ngạch đối nàng càng phát ra cân nhắc không ra, nữ nhân này, quá mức thiện biến, rốt cuộc người nào mới là thật nàng. Xem Hách Liên Hàn phượng mắt nhất lẫm, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, tô hiểu trong mắt vừa chuyển, ngoạn cũng ngoạn cú tái trêu cợt đi xuống, vạn nhất Hách Liên Hàn thực giận đem chính mình chém phải không thường mất chính chính sắc mặt lại là một bộ đoan trang phi tử dạng, nói. Hoàng thượng, sắc trời cũng thâm, nên, làm. Không nên, làm, đều nên xong rồi, nô tỳ nhiệm vụ hoàn thành. Hách Liên Hàn mắt lộ nghi quang đánh giá nàng một phen, cũng hiểu được nàng trong lời nói, tuy là bị nàng biến thành nóng tính nổi lên, nhưng tôi hiểu quả thật là khó được nhất ngộ người thông minh, như có thể nhận lấy mình dùng, trăm lợi mà không một hại, nếu như không thể, sát chi. Cân nhắc qua đi, nhìn về phía chờ đợi nàng lời nói tôi hiểu, cáp thủ nói. Hôm nay việc không thể nhiều lời. Nô tỳ hiểu được nếu như ngày mai Thái Hậu, Hoàng Hậu hỏi, nô tỳ nói chính xác Hoàng Thượng Long uy mãnh liệt, nô tỳ chịu nạp không được. Khụ, lời nói bị sang trụ, người này quả nhiên là không biết như thế nào thu liễm, không biết xỉ lời nói dễ dàng xuất khẩu. Mặt lạnh lùng, người như thế, chấm thật sao có thể tín ngươi, dùng ngươi. Vì cái gì không thể, tôi hiểu hỏi lại, nhướng mày vẻ mặt đắc ý. Khác ta không dám nói, nhưng bội bạc loại sự tình này, ta tô hiểu trưởng sao đại, chưa bao giờ đã làm, cũng tuyệt đối sẽ không làm. Nếu ta đáp ứng giúp hoàng thượng, ta đây sẽ gặp nói được thì làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao, ngươi không sợ chịu liên lụy, Hách Liên Hàn chọn mi. Vì cái gì? Tô Hiểu nghĩ nghĩ còn thật sự nói. Ngươi so với bọn hắn thuận mắt, về phần khó khăn thôi. Không gì cực khổ cùng lắm thì chạy vì thượng bái, vốn là nghĩ đã nhiều ngày rời cung, nhưng hiện tại này tình hình, nhưng thật ra khiến cho của nàng hứng thú, giảo hoạt cười, đãi nàng tại đây hậu cung ngoạn nghị, đều có đào thoát phương pháp. Thuận mắt, Hách Liên Hàn mày nhíu lại, cũng không hỏi nhiều, là chung cũng tốt là gian cũng thế, có thể sử dụng tắc lưu không thể dùng tắc sát. Ánh mắt Vi Hàn, câu thần nói, chấm hiện tại liền cho ngươi cái nhiệm vụ, cái gì, Tô Hiểu tò mò hỏi, một tháng trong vòng, nhiễu loạn hậu cung. Nghe vậy, Tô Hiểu Vi Lăng sau ánh mắt lóe ra, nhướng mày nói. Kia hoàng thượng khả hội bảo nô thì an toàn, chấm sủng phi, đều có chấm che chở. Tạ chủ long ân, Tô Hiểu giảo hoạt cười, sau này ngày, hảo chơi. Xem nàng mắt lộ ra tinh quang, Hách Liên Hàn ánh mắt trông thâm trầm. Tô Hiểu cùng là đánh giá Hách Liên Hàn, tuy rằng nàng không biết Hách Liên Hàn mắt chỗ, nhưng nhìn hắn trong mắt thâm trầm, quả nhiên quân tâm khó dò, xem ra chính mình về sau vẫn là thiếu nhạ hắn, hơi hơi khom người. Nô thì cáo lui, đằng đằng, xem Tô Hiểu phải rời khỏi, Hách Liên Hàn nhưng lại lấy qua chính mình ngoại sam vì nàng phủ thêm. Tô Hiểu sửng sốt ngẩng đầu nhìn che mặt dung không hiểu nhu hòa Hách Liên Hàn, trong lòng máy động vội vàng cúi đầu. Tạ hoàng thượng, Hách Liên Hàn không có lên tiếng trả lời, mà là đối ngoại kêu. Người tới, đưa Dĩnh Tiệp Dư hồi cung. Ngồi ở kiệu liễn thượng, Tô Hiểu một trận buồn bực, ngón tay nhiễu nhích người thượng ngoại sam dây lưng, cái mũi thấu tiến lên nghe thấy, là Hách Liên Hàn hương vị, không thối, nhưng thật ra có cổ thản nhiên mùi. Thiên lạc, nàng ở phát cái gì thần kinh? Đỏ mặt lên, Tô Hiểu cắn môi dưới, hỗn đản, xuyên qua sẽ mặc càng, cố tình ngay cả thân cao đều ải nhất tiệt bị nhân trên cao nhìn xuống vây quanh cảm giác thật sự là khó chịu, cách trương.